Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là thu nhận Nam Cung Ngọc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Nam Cung Ngọc bất ngờ có thể chất ma pháp đỉnh tiêm và còn có cả thể chất địch đặc thù đỉnh tiêm nữa. Nhưng có vẻ như là Tô Hàn đã không nói ra sự thật về thể chất của nàng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là sau khi mà Nam Cung Ngọc đạt thành cái ước muốn trở thành đệ tử thân truyền của Tô Hàn thì có tấn thêm một bước để làm cô Long Dương hóa hay không đây? Thể chất thánh linh, Tô Tông Chủ, thể chất thánh linh là gì vậy? À, thể chất thánh linh này cũng giống như thành viên của Thánh Hàn Thần Vệ trong Phượng Hoàng Tông, nó thuộc về loại thể chất đặc thù. Mặc dù không biết cái gì là thể chất thánh linh, nhưng từ bộ dáng khiếp sợ của Tô Hàn thì có thể nhìn ra loại thể chất này sẽ là cực mạnh. Man Thành đặt câu hỏi, những người khác cũng đều lộ ra sắc mặt nghi hoặc chờ Tô Hàn giải đáp, nhất là người của Phượng Hoàng Tông. Sau khi bọn hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông thì bất luận gia nhập từ đầu hay gia nhập thời gian sau, thì trước mặt bọn hắn Tô Hàn luôn ứng xử thản nhiên. Bộ dáng khiếp sợ như thế là vô cùng ít khi lộ ra ngoài. Tầm mắt của Tô Hàn quét ra bốn phía, nhìn về phía Man Thành, cũng không có trực tiếp mở miệng mà là truyền âm. Thể chất thánh linh, cực kỳ nghịch thiên, chủ tu ma pháp. Trở về nói cho cung chủ các người biết, hắn sinh ra được một nữ nhi tốt. Chủ tu ma pháp ư? Man Thành sừng sốt rồi mới chuyển âm lại. Tô Tông Chủ, nhưng mà tư chất ma pháp của thiếu cung chủ có 5 đoạn thôi mà. 5 đoạn? Tô Hàn cười lớn chuyển âm lại. Có thể chất thánh linh, còn cần tư chất ma pháp gì nữa? Thể chất thánh linh này của nàng chính là tư chất ma pháp lớn nhất rồi. Thôi thì ta nói với người vậy, người có được thể chất thánh linh, tu luyện ma pháp sẽ không gặp bất kỳ bình cảnh nào, mà ma pháp nó không giống như võ đạo, sau khi đến cảnh giới nhất định thì nhất định cần phải cảm ngộ pháp tắc thiên địa. Như Nam Cung Ngọc thì chỉ cần có đầy đủ ma tinh thạch, à nó cũng giống như linh thạch vậy, nhưng mà chỉ có ma pháp sư mới có thể sử dụng thôi. Chỉ cần có đầy đủ ma tinh thạch, trong thời gian ngắn nhất, Nam Cung Ngọc có thể đạt đến pháp thần. Pháp thần? Man Thành lại lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không phải là ma pháp sư, đối với đẳng cấp tu luyện của ma pháp chả biết gì cả. Pháp thần chính là cảnh giới tối cao của ma pháp. Tô Hàn trầm ngâm một chút lại nói, ngươi có lẽ không biết pháp thần đại biểu cho cái gì, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, một ngón tay của pháp thần có thể nghiền chết Long Tôn. Cái gì? Man Thành mở to hai mắt mà nhìn, cho dù hắn là Long Hoàng Cảnh, cho dù kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này trên mặt vẫn lộ ra sự kinh hãi. Một ngón tay mà có thể nghiền ép Long Tôn sao? Điều này làm sao có thể? Man Thành thì không biết pháp thần nó mạnh mẽ như thế nào, nhưng hắn lại biết Long Tôn mạnh mẽ cỡ nào. Long Hoàng Cảnh mà đã kinh khủng như vậy rồi, thì Long Tôn càng không cần phải nhiều lời. Trên đại lục Long Võ, đó là cấp độ như rời, làm sao có thể bị một ngón tay mà nghiền ép được? Tô Hàn cũng không có nói lý do quá nhiều cho hắn. Man Thành đối với cái này vốn không hiểu rõ, cho dù có giải thích nhiều hơn, hắn cũng không hiểu. Trên thực tế thì không cần phải đến pháp thần, chỉ cần là thánh ma đạo sư đã có thể quét ngang Long Tôn Cảnh rồi. Long Tôn Cảnh trên đại lục vòng Long Võ là cực kỳ cường mạnh, nhưng ở trong tinh không thì không đáng là gì. Ngay cả Tô Hàn bây giờ chẳng qua chỉ là đại ma đạo sư nhất giai mà thôi, nhưng có thể thi triển một chút cấm chú cấp thấp để giết chết Long Hoàng Cảnh. Ví dụ như lúc hắn dùng đóng băng vạn dặm ở trên Thiên Mạc Hải để phong kín Nguyên Huy. Cảnh giới của ma pháp sư đó là đặt trong toàn bộ tinh không. Mà Long Tôn Cảnh thì chỉ là cảnh giới trong cái tinh cầu phế khí nhỏ nhỏ như đại lục Long Võ này mà thôi. Trên tinh cầu phế khí thì còn có tinh cầu hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, giống như tinh vực hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng vậy. Tại đây mạnh nhất là Long Tôn Cảnh, nhưng trong tinh vực chỉ có thể coi là kẻ yếu, hoàn toàn không cách nào so sánh với ma pháp sư. Tiểu nha đầu này là thể chất thánh linh, vậy mà ta lại không hề để ý đến. Tô Hàn âm thầm cười khổ nhưng đồng thời lại có chút hưng phấn. Thể chất mạnh mẽ như thế, hắn muốn tìm cũng không tìm được. Tiểu nha đầu Nam Cung Ngọc này lại tự mình đưa tới cửa. Hắn không thu thì có lỗi với chính mình. Nhưng mà Nam Cung Ngọc muốn trở thành đệ tử thân truyền của mình. Đây chỉ sợ cũng là hứng khởi nhất thời mà thôi. Tô Hàn mím môi một cái mà không mở miệng. Mà Nam Cung Ngọc thấy Tô Hàn vẫn yên lặng, nhất thời la lên. Tên vô lại, bản cô nương đã có thể chất cường đại như vậy. Ngươi còn không mau thu ta làm đệ tử thân truyền xong. Không thu, Tô Hàn hò nhẹ một tiếng nói ra. Vì cái gì? Nam Cung Ngọc nhíu đôi mì thanh tú có bộ dạng như sắp cuồng bạo. Tô Hàn lườm nàng một cái mà nói, bối cảnh của ngươi quá mạnh, ta không dám thu ngươi. Lỡ như phụ thân ngươi tìm đến thì làm sao bây giờ? Lỡ như ta nuôi dưỡng ngươi, nhưng sau này ngươi lại phản bội tông môn thì phải làm sao? Ngươi... Nam Cung Ngọc nâng cái má lên, oán hận nói. Nam Cung Ngọc ta là loại người này sao? Tốt, ngươi không tin ta. Ta để cam đoan với ngươi, ta nhất định không phản bội Phượng Hoàng Tông. Chỉ cần ta gia nhập Phượng Hoàng Tông thì mọi chuyện liên quan đến ta, dù là Nhất Đao Cung hay phụ thân ta đều không thể nhúng tay. Chỉ có cao tầng Phượng Hoàng Tông các ngươi có thể ra lệnh cho ta. Được rồi chứ? Nghe thấy lời ấy, ngoại trừ Tô Hàn thì rất nhiều cao tầng của Phượng Hoàng Tông đều hung hăng co quắp khóe miệng một trận. Ngươi nói đơn giản như vậy, chứ ai dám ra lệnh cho ngươi. Lại nói có thể chất mạnh mẽ như thế, về sau chắc chắn cũng là cao tầng Phượng Hoàng Tông. Ai ra lệnh cho ai còn chưa biết đâu. Tốt, ta đang chờ câu nói này của ngươi. Mắt Tô Hàn sáng lên, bàn tay vung ra, lập tức có hai vệt quang mang bay tới. Hai vật này, một là đệ tử thân truyền lệnh của bản tông, một là không gian giới chỉ, bên trong có 100 vạn ma tinh thạch, còn có phương pháp để tu luyện ma pháp sư và một vài ma pháp cỡ nhỏ. Với thể chất của ngươi, sau khi tu luyện, tu vi ma pháp chẳng mấy chốc sẽ làm cho tu vi võ đạo của ngươi trở nên siêu việt. Nhưng nếu ngươi lười biếng thì cũng đừng trách ta, trục xuất khỏi tông môn. Thôi đi, ngươi đợi đến khi ta trở nên siêu việt đi. Nam Cung Ngọc thu hồi hai vật này, nhìn cũng không nhìn. Trên thực tế thì bất luận là gì nàng cũng đều không để ý. Điều duy nhất nàng quan tâm là có thể một mực ở chung một chỗ với Tô Hàn. Cho dù là dùng loại thân phận, đệ tử thân truyền thì cũng được. Vậy thì tốt, ngươi đã trở thành đệ tử thân truyền của ta. Hai cửa phía sau, ngươi có thể chọn tham gia hoặc là không, Tô Hàn nói. Nam Cung Ngọc suy nghĩ một chút, cửa thứ hai ta không tham gia, dù sao tu vi khác biệt, có chút không công bằng. Nhưng cửa thứ ba ta muốn tham gia, không quan hệ với tu vi. Ta muốn nhìn thử, Nam Cung Ngọc ta cũng không chỉ dựa vào bối cảnh. Tốt, người lợi hại. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận về việc thu Nam Cung Ngọc làm đệ tử thân truyền. Với tính cách của nha đầu này, chính mình có thể quản được nàng hay sao? Chuyện của Nam Cung Ngọc qua đi, khảo thí vẫn tiếp tục tiến hành. Mà theo thời gian trôi qua thì số người khảo thí gia tăng, người có thiên phú cũng dần xuất hiện. Chỉ là những người này chỉ có thiên phú trung đẳng, ngoài Thẩm Phong và Nam Cung Ngọc. Những từ chất cực kỳ cường đại đủ để cao tầng Phượng Hoàng Tông phải thu làm đệ tử, đến bây giờ còn chưa xuất hiện người thứ ba. Ước chừng qua nửa canh giờ, người thứ ba kia rốt cuộc xuất hiện. Đây là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo tuy không phải anh tuấn nhưng có phần thanh tú, sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò, trên người không có chút tu vi nào. Nhìn qua chỉ là một người thân thể yếu đuối bình thường mà thôi. Các từ chất khác của hắn đều khoảng 2 đoạn, chỉ có tư chất ma pháp trực tiếp đạt đến 5 đoạn. Khi thấy hầu quang màu cam cực kỳ chói mắt kia, náo động lập tức nhất lên. Rất nhiều người trong lòng thổn thức, người này cũng là một bước lên trời. Người tên là gì? Lưu Vân trực tiếp đứng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi kia, mở miệng hỏi. Hắn là đoàn trưởng của Tử Dạ Thuần Vệ Đoàn, cực kỳ đẻ bụng người có tư chất ma pháp. Trên thực tế thì người có tư chất ma pháp rất nhiều nhưng phần lớn chỉ 1 đoạn, 2 đoạn. Loại tư chất mà ngay cả thành viên Tử Dạ Thần Vệ Đoàn cũng không bằng này thì sao có thể khiến hắn thu làm đệ tử thân truyền được. Số người càng ngày càng ít, Lưu Vân đã có chút nóng nảy, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện nhân vật có tư chất cỡ này. Vãn bối Diệp Thành, mặt mũi nam tử trẻ tuổi kia tràn đầy hưng phấn, thân thể có chút run rẩy. Diệp Thành, Lưu Vân quay đầu nhìn hai huynh đệ Diệp Long Hách một chút rồi hỏi. Hắn là người Diệp gia các ngươi sao? Không phải, hai người lắc đầu. Diệp Thành lập tức nói, tiền bối, hiểu lầm rồi, vãn bối chỉ là cùng họ với Diệp gia, cũng không dám trèo cao. Không quan trọng, Lưu Vân trực tiếp phất tay ném ra một cái lệnh bài. Cầm lấy miếng lệnh bài này, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử thân truyền của ta. Đà tạ sư tôn. Nam tử kia vội vàng thu hồi lệnh bài, phù một tiếng quỷ trên mặt đất, dập đầu mấy cái với Lưu Vân. Trên thực tế thì loại chuyện như dập đầu này, mấy người Lưu Vân cảm thấy không cần thiết, nhưng dù sao cũng đường đường chính chính thu nhận đệ tử, lại có nhiều người nhìn như vậy, quy củ là quy củ, không thể tùy ý xáo trộn. Trong khoảng thời gian kế tiếp lại có mấy người tư chất nổi bật được cao tầng Phượng Hoàng Tông thu đi. Chỉ là những người này đại bộ phận đều có tư chất võ đạo nổi bật, tất cả đều vào dưới trướng Tiêu Vũ Tuệ. Còn mấy người Hồng Thần, Liên Ngọc Trạch, Tử Yêu Vương, Trảm Thần Vương đều không thu được đệ tử chân truyền. Còn Tô Hàn tuy cũng để ý mấy người nhưng chưa tới mức trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử. Nếu hai cửa phía sau mà có biểu hiện nổi bật thì có lẽ hắn sẽ phát xuống lệnh đệ tử thân truyền. Hơn 5 triệu người, ước chừng phải mất gần 7 canh giờ mới kiểm tra xong cửa thứ nhất, mà sau khi sàng lọc, người có tư cách tiến vào cửa thứ hai thì còn không tới 7 vạn. Cửa thứ hai cần phải tiến vào yêu thú sơn mạch, thu hoạch những vật phẩm có trình độ nhất định. Một cửa này không hề nghi ngờ phải dựa vào tu vi và thực lực. Trong ải thứ nhất, người vừa không có thực lực, không có thiên tư đều bị đào thải, mà người có tu vi và thực lực rất ít, cho nên kết quả sau cùng chỉ có gần 7 vạn người có tư cách tham gia cửa thứ hai. Khi đệ tử những tông môn khác thi đấu, vậy mà chưa bao giờ xuất hiện loại chọn lọc mà có quy mô lớn như thế. Vượng Hoàng Tông lần này là lần đầu tiên. Những người bị đào thải kia tuy tiếc nuối nhưng không cảm thấy bất mãn. Còn hắn vốn không có tư chất, lại không có thực lực. Nếu như Phượng Hoàng Tông cứng rắn muốn ép bọn hắn tham gia cửa thứ hai, thì nói không chừng đều sẽ chết trong yêu thú sơn mạch. Cửa thứ hai có thời gian là 3 ngày. Trong 3 ngày, 1.000 người thu hoạch được nhiều vật phẩm, thì Phượng Hoàng Tông nhất định cho tham gia cửa thứ ba, còn lại bị đào thải. Những người này tiến vào yêu thú sơn mạch, đám người Tô Hàn tự nhiên không thể đi theo. Bàn tay hắn vũ động, 10 cái màn ảnh hư ảo to lớn xuất hiện giữa hư không. Quy củ của cửa thứ hai, bản tông nói trước một tiếng. Tô Hàn nhìn đám người phía dưới thản nhiên nói, trong yêu thú sơn mạch, các người có thể chém giết yêu thú, nhưng tuyệt không thể cướp đoạt vật phẩm của người khác, càng không thể chém giết đối phương. Vương Hoàng Tông ta muốn kiểm tra là thực lực của bản thân các ngươi, còn những âm mưu quỷ kế thì tự giữ lại cho mình đi. Đám người bản tông từ chỗ này nhìn, bất luận kẻ nào trong các ngươi đều trốn không thoát ánh mắt của chúng ta. Một khi phát hiện, trực tiếp tước đoạt tư cách. Nghe vậy, trong gần 7 vạn người có tư cách tham gia kẻ thứ hai, có mấy người trong lòng trùng xuống. Trước đó bọn hắn còn muốn đầu cơ trục lợi, chiếm đoạt vật phẩm nhiệm vụ trên người kẻ khác, nhưng xem ra không thực hiện được. Chỉ có làm đâu chắc đó, chính mình đi thu hoạch mới có tư cách tham gia cửa thứ ba. Vật phẩm nhiệm vụ thì các người đều đã biết, chính là tinh hạch của yêu thú. 10 tinh hạch yêu thú cấp 1 thì đổi được một tinh hạch yêu thú cấp 2. Cứ như vậy mà suy ra, hết thảy có 3 ngày. 1.000 người lấy được nhiều tinh hạch yêu thú nhất có thể tiến vào cửa thứ ba. Liên Ngọc Trạch đứng dậy nói, tông chủ nói các người cũng đều nghe được rồi, không thể đầu cơ trục lợi, không thể tàn sát người khác, bằng không thì tước đoạt tư cách. Hiện tại ta tuyên bố cửa thứ hai bắt đầu. Ồ, khi lời của Liên Ngọc Trạch vừa dứt, trong nháy mắt gần 7 vạn người kia lập tức tranh nhau chen lấn lao ra, đi thẳng đến yêu thú sơn mạch. Thời gian là vàng là bạc, hết thảy chỉ có 3 ngày, tự nhiên phải càng nhanh càng tốt. Mà Phượng Hoàng Tông nơi này vốn rất gần yêu thú sơn mạch, rất nhanh toàn bộ những người này đã vọt vào bên trong yêu thú sơn mạch. Đám người Tô Hàn thì vẫn ngồi giữa không trung, xuyên qua màn ảnh hư ảo có thể thấy tất cả động tác của những người này. Ông thần, Tô Hàn nhìn vào màn ảnh hư ảo kia, chỉ vào một nữ tử trong đó cười nói, ta thấy nàng cũng không tệ, tư chất ma pháp là 4 đoạn, dù chưa đạt đến đỉnh cấp nhưng trong những người này nàng cực kỳ nổi bật, tu vi võ đạo cũng là long thần cảnh hậu kỳ, tuổi tác như thế mà có thể đi đến trình độ này có thể tính là không tệ. Ta cũng đang suy nghĩ, ông thần gật đầu nói, nàng hình như gọi là Lục Hảo Vận à, tuổi tác chỉ có 29, tu vi võ đạo có thể đến trình độ này, thực sự là không tệ. Thiên phú võ đạo của nàng chỉ có 3 đoạn, hiển nhiên là phải có nghị lực cực lớn. Nếu không, thiên tư như thế, ở cái độ tuổi này, không có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Con đường tu luyện, kỳ thực, thiên tư, phải đứng sau tâm tính, Tô Hàn nói thêm một câu. Hồng thần không khỏi liếc mắt nhìn Tô Hàn mà nói, ta hiểu. Rất nhiều người đều cảm thấy tu luyện, việc đầu tiên phải nhìn thiên tư. Nhưng trên thực tế Tô Hàn là kẻ rõ ràng nhất, tu luyện đầu tiên không phải là thiên tư đâu, mà là tâm tính cơ. Ở kiếp trước, hắn chỉ có thiên tư bình thường, nhưng dựa vào tâm tính kiên định mà đạt tới cấp độ chúa tể cảnh của thánh vực. Điều này đã là bằng chứng sống rồi. Nhất là khi tu luyện đến hậu kỳ, tầm quan trọng của tâm tính sẽ từ từ được hiển lộ ra. Cửa thứ hai không nhất định là phải thu hoạch được tinh hạch của yêu thú gì, chỉ cần tinh hạch yêu thú là được, bất kể cấp bậc. Cho nên sau khi cửa thứ hai bắt đầu, rất nhiều người tham gia đều vọt vào trong yêu thú sơn mạch, rất nhanh có tiếng gào thét phẫn nộ và âm thanh công kích truyền ra. Đám người Tô Hàn ngồi trong hư không, bình tĩnh nhìn lên màn bạc hư ảo trước mặt, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai đàm luận vài câu, làm không ít người phía dưới lo lắng đến tận cổ họng. Trong số những người này, có một phần lớn chính là thân thích của những người đã có tư cách tiến vào cửa thứ hai. Bọn họ đây là đang lo lắng cho những người được kiểm tra. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt một canh giờ. Cửa thứ hai có thời hạn 3 ngày, chỉ là canh giờ thứ nhất thôi, nhưng tràng diện chiến đấu trong màn ảnh hư ảo kia cực kỳ kịch liệt. Hết sức hiển nhiên là có không ít người đều cảm thấy lúc mới bắt đầu chiếm thượng phong mới có thể áp chế số người còn lại. bởi vì bọn họ tiến vào cũng chỉ là một khu vực như thế thôi. Một khi yêu thú cấp thấp bị săn giết hết, vậy chỉ có cách khai đao với yêu thú cấp cao. Mà người có thể khai đao với yêu thú cấp cao không phải là con số nhiều. Tàn nhẫn cũng là một loại thủ đoạn. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, âm thanh không lớn nhưng người chung quanh lại nghe được rõ ràng. Ngoài trừ Tô Hàn và cao tầng Phượng Hoàng Tông, hầu như tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Còn đám người Man Thành, Vũ Văn Trung Thành đều lộ ra nụ cười khổ, mà vẻ mặt đám người Mạc Thanh Hải và Nguyên Lăng thì đều trầm xuống. Tàn nhẫn nữa, điều này hiển nhiên là một trong những đại danh của Tô Hàn. Khi ba chữ Tô Bát Lưu được nhắc tới, thì người trên đại lục Long Võ đầu tiên sẽ nghĩ đến là tàn nhẫn. Mà giờ khắc này, trước mặt nhiều người như vậy, Tô Hàn lại nói thế là có dụng ý gì? Đương nhiên, tàn nhẫn cũng phải có hạn độ, các người nói có đúng hay không? Tô Hàn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía đám người Nguyên Lăng. Nguyên Lăng cười lạnh một tiếng mà nói, người chọc ta thì chắc chắn phải chết. Đây cũng là phong cách hành sự của bản trưởng lão. Thật sao? Tô Hàn nhíu mày, con mắt nhắm lại, vẻ mặt bỗng nhiên bằng lãnh đi. Trùng hợp là bản tông cũng có phong cách hành sự như vậy. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ngươi không phải là có ý này sao? Nguyên Lăng hử lạnh nói. Không, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tô Hàn lắc đầu, ta không phải là quân tử, cho nên ta muốn báo thù không cần 10 năm. Quả nhiên, vẫn là cái khẩu khí làm người ta chán ghét. Lưu Thủy Thanh Nhã hừ một tiếng. Tô Hàn không nói nỉ nữa, an tĩnh nhìn màn ảnh hư ảo kia, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày đêm giao chiến, rất nhanh một ngày trôi qua. Trong ngày hôm đó, người tham gia khảo hạch bắt đầu xuất hiện thương vong. Thậm chí có hơn 10 người trực tiếp tử vong. Có người đồng tình với bọn hắn, nhưng cũng là trong dự liệu. Tham gia cái loại kiểm tra này, bản thân luôn ở trong thời khắc sinh tử để kích phát tiềm lực ra, phải làm tốt chuẩn bị cho tử vong. Ống. Giữa trưa ngày thứ hai, tiếng gào thét lớn bỗng nhiên từ trong yêu thú xâm lâm truyền ra. Trong nháy mắt tiếng gào thét truyền ra, đôi mắt mọi người co rụt lại. Ngay cả đám người Tô Hàn cũng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào màn bạc hư ảo ở trung ương, mà lông mày nhăn lại thực sâu. Là cự lần yêu mãn, Man Thành mở miệng. Chỉ thấy trong màn ảnh kia, có hơn 10 người sắc mặt đại biến, cuống quýt trốn về phía Phượng Hoàng Tông. Mà sau lưng bọn họ có một bóng người màu xanh to lớn vượt khỏi những cây cối che trời, cao tới ngàn trượng, đang đuổi theo những người này. Bóng người to lớn có thể nói kinh người, khi truy kích thân thể quét ngang hết thảy, những nơi đi qua đều hóa thành phấn mịn. Thân thể quán là rắn, trên người có vô số lân phiến to lớn, mà trên cái đầu lâu lại giống như có cặp sừng to lớn nổi lên và có vết dạn xuất hiện, nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Cự lân yêu mãng đã sắp hóa giao. Khi thấy bóng người to lớn này, vô số tiếng hít khí lạnh truyền ra. Cự lân yêu mãng là yêu thú lục giai, cũng chính là nói tu sĩ long hoàng cảnh. Mà trong rất nhiều yêu thú thì cự lân yêu mãng là một trong yêu thú hình rắn có khả năng hóa thành giao long nhất, giống như con trước mặt này là một loại đã sắp hóa hình. Cự lân yêu mãng không có hóa hình thì cho dù đạt đến long hoàng cảnh đỉnh phong cũng sẽ không minh ngộ được pháp tắc. Chỉ khi nào hóa hình thành giao long, pháp tắc mới trong nháy mắt buông xuống để cho nó minh ngộ pháp tắc, đồng thời có thể mở ra hoàng vực. Nơi này tại sao lại có cự lân yêu mãng xuất hiện? Lông mày của Man Thành nhăn lại. Nơi này chính là yêu thú sơn mạch, đừng nói cự lân yêu mãng, chỉ sợ là giao long cũng có. Xuất hiện một con cự lân yêu mãng thì có cái gì hiếm lạ? Giọng nói cười trên nỗi đau của người khác truyền tới chính là Nguyên Lăng. Không riêng gì Nguyên Lăng mà giờ khắc này trên mặt đám người Mạc Thanh Hải, Lưu Thủy Thanh Nhã và Hàn Vận Lai đều lộ ra sự hưng phấn. Còn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà xuất hiện một con yêu thú long hoàng cảnh. Theo lời đồn bên ngoài, trong Phượng Hoàng Tông không có long hoàng cảnh, còn hắn muốn xem thử ở loại tình huống này Phượng Hoàng Tông có bản lĩnh gì để xử lý. Ta ra tay được không? Man Thành nhìn về phía Tô Hàn. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Hàn Vận Lai đã cười to. Ha ha, Tô Tông Chủ, đây là kiểm tra đệ tử Phượng Hoàng Tông. Các loại tình huống thế này, Phượng Hoàng Tông hẳn phải có năng lực đối phó với phải. Nếu như Man Thành giúp Phượng Hoàng Tông, mặc dù có thể giải quyết mối nguy, nhưng không cách nào để cho Phượng Hoàng Tông lập uy, người nói có đúng hay không? Đúng đúng, Lão Phu cũng cảm thấy như vậy. Phượng Hoàng Tông hẳn là nên tự mình ra tay, một con cựu lân ưu mãng còn chưa hóa hình mà thôi. Lão Phu có thể nói cho người biết, ý thức của cựu lân yêu mãng này chỉ là long hoàng cảnh sơ kỳ, không có mở ra hoàng vực, không có minh ngộ pháp tắc. Chẳng lẽ một chút chuyện nhỏ này mà Phượng Hoàng Tông cũng không xử lý được sao? Nguyên Lăng nói. Mạc Thanh Hải cũng cười to. Phượng Hoàng Tông là tông môn nhất lưu à. làm tông môn nhất lưu khẳng định là có Long Hoàng Cảnh, không bằng để Long Hoàng Cảnh của Phượng Hoàng Tông ra tay giải quyết con cự lân yêu mãng này. Còn hắn từng người càng bức bách hơn so với người khác, chính là muốn buộc Phượng Hoàng Tông phải tự tay giải quyết việc này. Giọng nói của bọn hắn cực lớn, lập tức đẩy Phượng Hoàng Tông lên chỗ cao. Nếu việc này còn cần Nhất Đao cùng tới giải quyết, như vậy những đệ tử tham gia khảo hạch khẳng định là sẽ thất vọng. Thậm chí là những đệ tử đã gia nhập Phượng Hoàng Tông cũng sẽ thất vọng. Dù sao nguyên nhân lớn nhất mà bọn hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông cũng là bởi vì thực lực của Phượng Hoàng Tông. Tô Bát Lưu, ngươi không phải giết đệ đệ của ta là Long Hoàng Cảnh sao? Vậy nên, ngươi phải có thực lực giải quyết con cự lần nhiều mãng này mới đúng. Lão Phu sẽ nhìn cho kỹ. Nguyên Lăng lại lần nữa mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Ta không chỉ giết đệ đệ ngươi, còn giết nhi tử ngươi. Việc này ngươi đã biết hay chưa? Oanh! Trong nháy mắt khi lời của Tô Hàn vừa dứt, quanh thân Nguyên Lăng dâng lên một luồng sát cơ không có cách nào che giấu. Việc này hắn đương nhiên là biết. Liên hệ của huyết mạch đoạn tuyệt, hắn là Long Hoàng Cảnh há có thể không biết. Ở trên Thiên Mạc Hải, nam tử trung niên tên là Nguyên Sáng bị Tô Hàn đánh chết đầu tiên chính là con ruột của Nguyên Lăng. Nhưng Nguyên Lăng vẫn luôn chưa từng nói đến, bởi vì hắn tự ái. Dù sao hắn là đại trưởng lão Ngọc Hư Cung, Tô Hàn giết con hắn, vậy mà hắn còn có thể trò chuyện vui vẻ ở đây sau. Ý định quán vốn là nhịn việc này xuống, ngày sau có cơ hội sẽ ra tay giết Tô Hàn báo thù cho con. Thật không nghĩ đến Tô Hàn lại nói việc này ra. Bá! Quả nhiên là vô số tầm mắt đều hướng về phía Nguyên Lăng, bao gồm cả đám người Mạc Thanh Hải cũng lộ vẻ khiếp sợ. Việc này là sự thật sao? Nguyên Lăng, con của ngươi bị Tô Bát Lưu giết chết, vậy mà ngươi còn có thể nhẫn nhịn ư? Hẳn là ngươi sợ hắn chứ gì? Nếu đổi thành Lão Phu, dám động đến con của ta, chắc chắn ta sẽ khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Những lời này làm hốc mắt của Nguyên Lăng trong nháy mắt huyết hồng. Nhưng hắn vẫn cật lực áp chế, không để cho mình động thủ. Thế nào? Ngươi còn muốn động thủ với bản tông à? Tô Hàn xòe bàn tay ra, khiêu khích, ngoắc ngón tay về phía Nguyên Lăng theo kiểu gọi đòn, thản nhiên nói. Không sao, ngươi muốn động thủ thì bản tông động thủ với ngươi. Tô Bát Lưu, làm người không thể quá ngông cuồng, nếu không thì sẽ bị thiên khiển. Nguyên Lăng cắn răng nghiến lợi nói. Thiên khiển, vẻ mặt của Tô Hàn lạnh lẽo, nếu thực sự có thiên khiển thì cũng cần phải có trước có sau. Nguyên Lăng nhà ngươi chắc chắn là xếp trước bản tông. Còn có các người nữa. Lời vừa dứt, Tô Hàn quay đầu nhìn về đám người Mạc Thanh Hải. Các ngươi không cần phải châm ngòi ly gián ở đây, để các ngươi ngồi chỗ này đã là bản tông khai ân. Nếu ai cảm thấy nơi này không thoải mái, hiện tại lập tức cút xuống cho ta, miễn cho bản tông nhìn các ngươi cảm thấy phiền. Trước hết, người vẫn nên nghĩ xem nên xử lý con cự lần yêu mãng kia thế nào. Nó đang muốn tới đây rồi. Mạc Thanh Hải hừ lạnh một tiếng, lại gọi chủ đề ra. Hắn nói không sai, giờ khắc này mặt đất đã chấn động, đám người đều cảm nhận khí tức của cự lần yêu mãng. Hiển nhiên nó đã cách nơi này không xa, nhiều nhất chỉ là trăm dặm. Để ta giải quyết, Man Thành nhìn Tô Hàn rồi đứng dậy. Ống! Và thời khắc này có từng tiếng gào thét chói tai từ trong yêu thú sơn mạch truyền ra. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào ba thân hình to lớn trong màn ảnh hư ảo, vẻ mặt trắng bệch ra. Hôn thần điêu, cuồng bạo liệp hổ, cửu vĩ ly miêu. Man Thành cũng nhìn chằm chằm vào màn ảnh hư ảo kia, trên mặt tràn đầy sự khó tin. Tại sao lại có thể có nhiều yêu thú Long Hoàng Cảnh như vậy? Trời cũng giúp ta. Đám người Mạc Thanh Hải liếc mắt nhìn nhau trong lòng cười to, lớn tiếng nói. Man Thành, ngươi có thể đối phó cự lân yêu mãng kia. Chẳng lẽ ba con yêu thú Long Hoàng Cảnh này người cũng có thể đối phó hay sao? Đây chính là yêu thú chứ không phải tu sĩ. Bản thân chúng đã mạnh hơn nhân loại một chút. Ngươi không phải là muốn động thủ sao? Vậy thì đi đi. Hàn Vận Lai cười nhạo. Man Thành nhăn mày lại, trừng mắt với những người này nhưng không có tiến lên. Như lời Mạc Thanh Hải nói, hắn đối phó cự lân yêu mãng cũng là ngang tay. Nhiều nhất chỉ có thể bước lui. Nhưng cả bốn con yêu thú Long Hoàng Cảnh cùng tới thì hắn căn bản không phải là đối thủ. Ánh Linh Điện không phải là kết minh với Phượng Hoàng Tông rồi sao? Nếu không thì Vũ Văn Điện Chủ cùng ra tay. Nguyên Lăng khiêu khích nhìn về phía Vũ Văn Trung Thành, hai đánh bốn. Lão Phu tin tưởng thực lực của các ngươi, khẳng định là giải quyết được bốn con yêu thú này. Nếu Tô Tông Chủ cần, Bồn Điện Chủ ra tay cũng không phải là không thể. Vũ Văn Trung Thành thản nhiên nói. Khi mọi người đang nói chuyện thì từng bóng người chật vật, sắc mặt trắng bệch, các người còn mang vết máu vọt ra từ yêu thú sơn mạch. Có yêu thú Long Hoàng Cảnh. Tô Tông Chủ cứu mạng a! Có người quát ầm lên. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh, bàn tay bỗng nhiên vung ra, hư không trực tiếp xuất hiện vết nứt. Bàn tay hắn dường như xuyên thấu hư không, bắt những người này lại, trực tiếp kéo về. Đà tạ Tô Tông Chủ, những người này cảm kích nói. Truyền lệnh xuống, cờ thứ hai tiếp tục kiểm tra, nhưng phàm là người bị bốn con yêu thú này bức lui, toàn bộ đào thải, Tô Hàn nói. Nghe thấy lời ấy, người vừa thoát ra lập tức biến sắc, không khỏi lộ vẻ đau khổ. Mà Nguyên Lăng thì cau mày nói. Tô Bát Lưu, ngươi còn có chút nhân tính nào hay không? Đây là yêu thú Long Hoàng Cảnh, chẳng lẽ bọn hắn có thể đi liều chết với Long Hoàng Cảnh chỉ vì gia nhập Phượng Hoàng Tông sao? Tâm lý của bọn hắn đều cảm thấy mạng của mình trọng yếu hơn so với gia nhập Phượng Hoàng Tông. Bốn phía cũng truyền ra không ít nghị luận, đều cảm thấy Tô Hàn quá vô tình. Dù sao cũng là yêu thú Long Hoàng Cảnh, chẳng lẽ còn muốn đứng đó để chờ bị giết sao? Đào thải bọn hắn không phải bởi vì thực lực không đủ, mà bởi vì bọn hắn không tín nhiệm Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn đứng dậy cao giọng nói, nhưng phàm là đệ tử của Phượng Hoàng Tông ta, bất luận là cấp bậc gì, thì cũng là một thể với Phượng Hoàng Tông. Một khi gặp khó khăn, Phượng Hoàng Tông chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực để tương trợ. Chỉ cần các ngươi có thể vì Phượng Hoàng Tông mà có quyết tâm liều mạng, vậy thì Phượng Hoàng Tông cũng nhất định có năng lực giữ được các ngươi. Khẩu khí thật lớn, Nguyên Lăng khinh thường nói, vậy ngươi để Phượng Hoàng Tông giải quyết bốn con yêu thú Long Hoàng Cảnh này đi. Nếu như ngay cả điểm ấy cũng không làm được, thì nói gì đến việc giữ mạng những đệ tử này? Trong chớp mắt, mọi ánh mắt đều dừng trên người Tô Hàn, đợi sự lựa chọn của hắn. Ở bên ngoài truyền rằng Phượng Hoàng Tông ngay cả một Long Hoàng Cảnh cũng không có. Đừng nói là bốn con yêu thú Long Hoàng Cảnh, cho dù là một con, chỉ sao bọn hắn cũng không giải quyết được. Giờ phút này nếu Phượng Hoàng Tông mặc kệ hoặc là để đám người Man Thành ra tay hỗ trợ, vậy thì hiển nhiên là đang đánh vào mặt mình. Dù sao hắn vừa mới nói Phượng Hoàng Tông sẽ giữ được những đệ tử này. Nhưng đám người Man Thành không phải cường giả của Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này có thể ra tay trợ giúp, chẳng lẽ có thể trợ giúp cả đời sau? Nhưng nếu muốn xen vào thì Phượng Hoàng Tông lấy cái gì để được để ý tới? Tô Tông Chủ, không bằng chúng ta. Man Thành lại mở miệng, nhưng Tô Hàn trực tiếp cắt ngang. Hảo ý của tiền bối, Tô Mỗ tâm lĩnh, nhưng chuyện của Phượng Hoàng Tông ta vẫn để Phượng Hoàng Tông tự mình giải quyết mới tốt. Nghe thấy lời ấy, Man Thành sửng sốt một chút, hiển nhiên không rõ là Tô Hàn muốn giải quyết như thế nào. Tử Yêu Vương, Trảm Thần Vương, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Có thuộc hạ. Thẩm Ly và Lăng Tiếu lập tức từ trên ghế đứng dậy, sắc mặt lộ vẻ cung kính, khom người cúi đầu về hướng Tô Hàn, chờ đợi chỉ lệnh. Bốn con yêu thú này, toàn bộ đều là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, lại chưa từng mở ra hoàng vực. Không có pháp tắc nữa, Tô Hàn nói. Một người đối phó với hai con, có dị nghị gì không? Đơn giản, Lăng Tiếu nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng ẩn. Thẩm Ly nói, sẽ không phụ mệnh lệnh của Tông Chủ. Vậy thì tốt, đi đi, Tô Hàn phất tay. Ha ha. Thấy Thẩm Ly và Lăng Tiếu ứng thanh tùy ý như thế, đám người Nguyên Lành nhất thời cười ha ha. Lão Phù thực sự là không rõ, tự tin của các người từ đâu mà tới. Trên mặt Nguyên Lăng đều là sự khinh thường và xem thường. Người gọi là Tử Yêu Vương Thẩm Ly, Lão Phù cũng không muốn nói nhiều, dù sao cũng không có tiếp xúc gì với ngươi. Chỉ là Lăng Tiếu ngươi là công tử của Lăng gia, nhưng điều đó không đại biểu thực lực của ngươi mạnh đến cỡ nào. Khi tham gia thi đấu tông vôn, tu vi của ngươi mới là gì? Bây giờ lại cuồng ngôn, muốn một chọi hai với yêu thú Long Hoàng Cảnh sao? Quả thực là lời nói vô căn cứ, Mạc Thanh Hải cũng cười lạnh. Lăng Tiếu, nếu phụ thân ngươi biết, ngươi mạo xưng là trang hảo hán như vậy, thì sợ là sẽ tức giận đến thổ cả lít máu à? Ha ha. Thưa vị, các ngươi biết con ruồi là gì không? Bàn tay của Lăng Tiếu phất phất bên tai rồi nói, là vo ve lên giống như các ngươi, nói hồi lâu mà không thả được cái giấm nào tốt. Càn rỡ. Vẻ mặt của Mạc Thanh Hải lặng lẽo. Lăng Tiếu, ngươi biết thân phận của ngươi không? Tô Bát Lưu nói chuyện như vậy thì cũng thôi, ngươi thì tính là cái gì mà cũng dám nhục mạ lão phu như vậy. Nếu không phải thấy tuổi tác của ngươi đã lớn như thế, ta đã sớm đánh ngươi gãy răng rồi, ngươi tin không? Lăng Tiếu lười biếng nói, mảy may không nhìn ra một chút hòa khí nào. Tốt, tốt lắm, thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp. Mạc Thanh Hải giận đến đỏ mặt. Ta thấy mấy người các người ở trong Phượng Hoàng Tông này, thứ khác thì học không được, nhưng bản lĩnh chọc tức người thì lại học được không ít. Không có thời gian nói nhảm với người, ô uế cái miệng của ta. Lăng Tiếu nhịn không được phất tay, bóng dáng chớp động, cùng Thẩm Ly đi về hướng yêu thú xâm lâm. Nhìn hai người bọn họ biến mất, bốn phía liền chuyển ra tiếng nghị luận. Đó là Tử Yêu Vương Thẩm Ly và Trảm Thần Vương Lăng Tiếu sao? Hai đánh bốn, là thực sự có thực lực này hay bọn họ là mạo xưng trang bức vậy? Nghe nói Trảm Thần Vương Lăng Tiếu có thể chất đặc thù, nhưng lúc này mới qua bao lâu? Khi thi đấu tông môn diễn ra, hắn chỉ là Long Thần Cảnh mà thôi. Thời gian mới có mấy năm, chẳng lẽ đã đột phá Long Hoàng Cảnh sao? Làm sao nhanh vậy được? Nếu không có thực sự thực lực như vậy thì chính là đi chịu chết, chờ xem. Một mảnh rừng cây nào đó trong Yêu Thú Sơn Mạch, tiếng vang không ngừng từ bốn phía kéo đến, từ sau bóng người khổng lồ màu xanh cao ngất đang lao đến với tốc độ cực nhanh, khó mà hình dung, chính là Cự Lân Yêu Mãng. Trước đó đã có mấy trăm người bị Cự Lân Yêu Mãng truy kích, nhưng người này gần như trong nháy mắt khi nhìn thấy Cự Lân Yêu Mãng thì đã trực tiếp bỏ chạy thoát thân. Chuyện gì đã xảy ra? Nơi này tại sao lại có yêu thú Long Hoàng Cảnh xuất hiện vậy? Trời ạ, chúng ta phải chết rồi. Vốn dĩ bằng thực lực Long Thần Cảnh hậu kỳ của ta, tuyệt đối có khả năng vượt qua ải thứ nhất. Dù cho không thể trở thành đệ tử thân truyền của bọn hắn, thì ít nhất cũng trở thành đệ tử phổ thông. Hiện tại xem ra cái mạng đã sắp mất, đừng nói tới đệ tử này nọ gì nữa. Vương Hoàng Tông chẳng lẽ không phát hiện mối nguy hiểm của chúng ta ở đây sao? Làm sao có thể không phát hiện chứ? Trong đám người đang tuyệt vọng, có một người đàn ông trung niên bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi. Ký tức của Cự Lân Yêu Mãng này không chút nào che giấu. Tô Bát Lưu bọn hắn tất nhiên rõ ràng, nhưng bọn hắn lại chẳng quan tâm. Xem chúng ta như người chết, uổng cho ta sùng bái hắn như vậy. Sớm biết như thế thì đã không tới tham gia cái loại kiểm tra chó má này. Người có hơi quá khích rồi. Một thanh niên vừa rời khỏi vừa cau mày nói. Nói không chừng Tô Tông Chủ bọn hắn đã điều động cường giả tới cứu chúng ta. Cường giả? Cường giả cái gì? Người tên nói cho ta biết cái gì gọi là cường giả. Vẻ mặt nam tử trung niên kia có chút vặn vẹo, gần như gào thét. Ngươi nhìn một chút những người đằng sau kia, đó là yêu thú Long Hoàng Cảnh. Là Long Hoàng Cảnh đó. Trong Phượng Hoàng Tông có Long Hoàng Cảnh sao? Trước kia bên ngoài đồn thổi tu vi cao nhất chính là Tô Bát Lưu. Lúc ấy ta còn ôm chút huyễn tưởng, cảm thấy Phượng Hoàng Tông sẽ có cường giả tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra toàn là cứt chó. Người điều chỉnh tâm tính một chút đi, thanh niên kia khuyên giải. Tất cả mọi người nghe lệnh. Cửa kiểm tra thứ hai, tiếp tục. Đúng lúc này giọng nói của Liên Ngọc Trạch truyền tới. Nghe thấy lời ấy, mấy trăm người đang chạy trốn đều biến sắc, tính cả thanh niên kia, vẻ mặt đều trắng bệch ra. Nghe thấy chưa? Các người có nghe thấy không? Ha ha, đây là Phượng Hoàng Tông mà các người muốn gia nhập. Nam tử trung niên kia lại nói. Nguy cơ to lớn như thế đã xuất hiện. Phượng Hoàng Tông lại bắt chúng ta tiếp tục kiểm tra. Mạng chúng ta thì không phải là mạng hay sao? Có yêu thú Long Hoàng Cảnh tồn tại, chúng ta còn kiểm tra cái gì? Để đi chịu chết sao? Cuộc đời này ta hối hận nhất chính là lời tới tham gia kiểm tra này. Yêu ngôn hoặc chúng, nếu như người hối hận, phải thì lập tức cút đi. Vào thời khắc này có tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó hư không ầm một tiếng có một vết nứt bị xé mở. Một bàn tay khổng lồ trong đó duỗi ra, lướt qua đỉnh đầu mọi người, bắt lấy cái đầu to lớn của Cự Lân Yêu Mãng. Một chớp mắt tiếp theo, trong ánh mắt không thể tưởng tượng của mấy trăm người, bàn tay kia hung hăng dùng sức, thân thể to lớn của Cự Lân Yêu Mãng, vậy mà bị nhấc lên. Chỉ là xúc sinh mà thôi, cút ngay. Tiếng hừ lạnh lần nữa truyền đến, bàn tay vung mạnh, chỉ nghe phịch một tiếng. Cự Lân Yêu Mãng trực tiếp bị ném về nơi xa. Khi rơi xuống đất, quẫy liền trò bụi đầy trời, vô số cây cối lớn bị nó phá hủy. Mấy trăm người trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn thấy rất rõ ràng, Cự Lân Yêu Mãng cao ngàn trượng mà bị lăn mấy trăm vòng mới dừng lại được. Mà lúc này Cự Lân Yêu Mãng cũng không có lâm vào trạng thái cuồng bạo mà trực tiếp tiến công nữa, mà giống như đang cực kỳ kiêng kỵ, nhìn chăm chăm vào phía trước của bọn nó. Cái lưỡi rắn to lớn không ngừng phun ra nuốt vào. Chuyện này, nhìn thấy một màn này tất cả đều sợ ngây người ra. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, đây chính là yêu thú Long Hoàng Cảnh nha. Cứ nắm lấy đầu của nó như vậy rồi ném ra ngoài mấy chục dặm. Đây là sức mạnh to lớn cỡ nào, tu vi cường hãn cỡ nào. Nam tử trung niên vừa nói lúc trước, hùng hăng nuốt một ngụm nước bọt, không kiềm chế được quay đầu nhìn về phía trước. Thì thế nơi đó có một ông lão mặc áo tím đang bình tĩnh đứng thẳng trong hư không. Khi hắn nhìn về phía lão giả này cũng đang nhìn hắn. Tử yêu vương Thẩm Ly. Trong lòng nam tử trung niên hung hăng run rẩy một cái. Người vừa mới mở miệng là ngươi. Thẩm Ly nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên này, thản nhiên nói. Cút đi, lão phu không phế tu vi của ngươi. Nhưng trong 3 giây, nếu ngươi không rời khỏi tầm mắt của ta, vậy thì đừng trách là lão phu vô tình. Nam tử trung niên này gần như là từ lúc Cự Lân Yêu Mãng xuất hiện, khi bọn hắn bắt đầu bỏ chạy thì một mực nói Phượng Hoàng Tông chỗ này không tốt, chỗ kia không được, rồi thấy chết không cứu vân vân. Hắn không làm ra tổn hại mang tính thực chất đến lợi ích Phượng Hoàng Tông, cho nên Thẩm Ly mới nhân nhượng mà không giết hắn. Nhưng đối với loại người này, Thẩm Ly cực kỳ chán ghét. 3 giây không động thủ đã là ranh giới của Thẩm Ly. Ta. Nam tử trung niên kia chừng to mắt, muốn mở miệng nói rõ lý do. Thế nhưng dưới ánh mắt của Thẩm Ly một chữ cũng không phun ra được. Tử Yêu Vương Thẩm Ly, Trảm Thần Vương Lăng Tiếu, Phượng Hoàng Song Vương vẫn là cực kỳ nổi danh. Nhưng ai cũng cho là bọn họ đã có cống hiến gì đó cho Phượng Hoàng Tông, cho nên mới được ban danh hiệu. Lại không ngờ tới bọn hắn, bản thân đều là Long Hoàng Cảnh. Một màn Thẩm Ly vừa ra tay đã ném cự lần nhiều mãng ra ngoài, vẫn quanh quẩn trong đầu nam tử trung niên này. Hắn cực kỳ hối hận đã nói ra những lời kia, nhưng mà trên đời này thì căn bản không có thuốc hối hận. Giây thứ nhất. Đúng lúc này Thẩm Ly mở miệng, vẻ mặt có phần băng lãnh, và nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên kia trong lòng thở dài, hơi ôm quyền về hướng Thẩm Ly rồi bay người, lao về phía xa. Khi hắn biến mất, những người khác chợt trầm mặc, trong đó có một số người trong lòng cảm thấy may mắn. Nếu Thẩm Ly xuất hiện chậm một chút, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ nóng nảy đến rối tung lên, rồi có thể nói ra những lời giống nam tử trung niên kia. Người tên là gì? Thẩm Ly nhìn về thanh niên một mực đã khuyên giải kia. Nghe vậy, thanh niên sững sờ, vội vàng nghiêm mặt nói. Vãn bối Phượng Vô Song, xin ra mắt tiền bối. Phượng Vô Song? Thẩm Ly lặp lại một tiếng chợt cười nói. Cũng là một dòng họ hiếm thấy. Cờ thứ hai này, ngươi không cần tham gia nữa. Nếu ngươi đồng ý, Lão Phu lập tức thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Thế nào? Ta... Phượng Vô Song mở to hai mắt mà nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin được. Những người khác cũng là như thế. Tu vi của Phượng Vô Song này chỉ là Long Đan Cảnh mà thôi. Trong khảo thí cửa ải thứ nhất, đủ các loại thiên phú của hắn không quá xuất chúng. Theo lý mà nói thì có khả năng rất lớn sẽ bị đào thải. Tại sao Thẩm Ly hết lần này tới khác, lần khác lại nhìn chúng hắn? Lần khảo hạch này, mặc dù là khảo hạch cả tâm tính, thiên phú và thực lực, nhưng trên thực tế Phượng Hoàng Tông ta quan trọng nhất là tín niệm và lòng trung thành. Thẩm Ly tự tin nói, thiên phú thấp thì thế nào, thực lực thấp thì đã sao? Biểu hiện vừa rồi của ngươi, Lão Phu rất hài lòng. Sau này ngươi cũng chắc chắn là sẽ trung thành với Lão Phu và với Phượng Hoàng Tông phải không? Đương nhiên, Phượng Vô Song vội vàng ứng thanh. Vậy thì tốt. Thẩm Ly gật đầu, tiện tay cho Phượng Vô Song một cái lệnh đệ tử thân truyền rồi nói. Các ngươi đi đến nơi khác mà thu hoạch tinh thạch yêu thú trước. Cự lần yêu mãng này, Lão Phu sẽ giải quyết. Ồ, những người khác vội vàng gật đầu đi về phía khác, còn Phượng Vô Song thì phóng thẳng ra bên ngoài. Sau khi mọi người rời đi, tầm mắt Thẩm Ly rơi vào cự lân yêu mãng. Ta biết, ngươi có thể nghe hiểu ta. Thẩm Ly yên lặng một chút rồi lại nói, tin tưởng ta, khảo thí của Phượng Hoàng Tông, ngươi không nên tới quấy rầy. Ông, lời nói vừa dứt, thân thể Thẩm Ly chấn động, một tiếng vù vù truyền ra. Khi nghe tiếng này, màn sáng vô hình kinh người trên người hắn khuếch tán ra, bao trùm tới chân trời, chấn áp về phía cự lân yêu mãng. Chính là hoàng vực. Cự lân yêu mãng cảm nhận rõ ràng. Trong nháy mắt Thẩm Ly tản ra hoàng vực, trong mắt cự lân yêu mãng tràn đầy kiêng kỵ, sau cùng nó gào thét một tiếng xoay người bỏ chạy vào nơi sâu của yêu thú xâm lâm. Long hoàng cảnh mở ra hoàng vực khác nhau một trời một vực với long hoàng cảnh không có mở ra hoàng vực. Huống hồ tu vi của Thẩm Ly đã đạt đến long hoàng cảnh trung kỳ, lấy thực lực của hắn muốn giết cự lân yêu mãng không phải là không có khả năng. Đương nhiên hắn sẽ không giết, đối phương dù sao cũng là yêu thú long hoàng cảnh chứ không phải phổ thông. Ống! Cự lân yêu mãng rời đi, tiếng gào thét to lớn của hắn chậm rãi truyền tới. Sau khi ba con yêu thú long quảng cảnh khác cách đó không xa, cảm ứng được thì đều hơi lưỡng lự rồi từ bỏ truy sát, xoay người đi vào nơi sâu trong yêu thú xâm lâm, tốc độ cực nhanh, thậm chí Lăng Tiếu vừa đến còn chưa kịp ra tay. Một màn này toàn bộ đều xuất hiện trong màn ảnh hư ảo kia, sắc mặt của vô số người lộ ra khiếp sợ, bao gồm cả đám người Nguyên Lăng, Mạc Thanh Hải. Long hoàng cảnh. Nguyên Lăng nghiến răng nghiến lợi, thẩm nghĩ trong lòng. Thẩm Ly này lại là Long Hoàng Cảnh. Cái này cần tốc độ tu luyện kinh khủng bực nào. Chẳng lẽ bọn hắn đều không có bình cảnh hay sao? Trong lòng Mạc Thanh Hải cũng hận đến ngứa răng. Cái tên này sau khi gia nhập Phượng Hoàng Tông, Xây Tông, mà khi nghe nói gia nhập chỉ là người thường, hơn 10 năm ngắn ngủi mà thôi. Vậy mà từ một người bình thường, lắc mình hóa thành Long Hoàng Cảnh. Điều này làm sao có thể? Người suy nghĩ như hắn thì chỗ nào cũng có, ngay cả đám người Vũ Văn Trung Thành và Man Thành, sau khi thấy được thực lực của Thẩm Ly đều liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra sự khiếp sợ nồng đậm. Nếu như Thẩm Ly là Long Hoàng Cảnh thì cũng thôi, nhưng trước khi hắn gia nhập Phượng Hoàng Tông chỉ là một người bình thường, ngay cả tu sĩ Long Mạch Cảnh cũng không đạt tới. Lăng Tiếu còn chưa kịp ra tay, bốn con yêu thú Long Hoàng Cảnh đã lùi tán hết, có thể nói là một mình Thẩm Ly đẩy lùi bốn con yêu thú này. Thực lực của hắn hiển nhiên là cường hãn hơn mấy con yếu thú này rất nhiều. Đây là Tử Yêu Vương sao? Tử Yêu Vương Thẩm Ly. Ta biết mà, trong Phượng Hoàng Tông khẳng định là có Long Hoàng Cảnh tồn tại. Bên ngoài một mực cứ nói rằng là Phượng Hoàng Tông không có Long Hoàng Cảnh, cho nên cấp bậc tông môn nhất lưu căn bản là hữu danh vô thực. Hiện tại thì hay rồi, Tử Yêu Vương ra tay, trực tiếp chấn nhiếp cả bốn con yêu thú Long Hoàng Cảnh. Việc này truyền ra ngoài thì sẽ không có người nào dám hoài nghi Phượng Hoàng Tông là không có tư cách là tông môn nhất lưu nữa. Mặc dù Trảm Thần Vương Lăng Tiếu không ra tay, nhưng có thể nổi danh cùng với Tử Yêu Vương, nó phải thực lực quán hiển nhiên không kém. Cái này cũng đã nói lên là Phượng Hoàng Tông có tới hai tên Long Hoàng Cảnh. Không phải hai tên, đây chỉ là vẻ bên ngoài thôi. Các người đừng quên chỉ Tô Tôn đã có thể chém giết Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, mà trong Phượng Hoàng Tông, Tàng Long Ngọa Hổ, cường giả vô số, sợ là sẽ còn rất nhiều Long Hoàng Cảnh. Đây mới là Phượng Hoàng Tông mà ta mong đợi chứ. Rất nhiều tiếng nghị luận truyền ra từ bốn phía, nên trước đó nói bọn hắn muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông chỉ là bởi vì sùng bái Tô Hàn, vậy thì giờ phút này ý nghĩ đó đã hoàn toàn thay đổi. Phượng Hoàng Tông không chỉ dựa vào nhân vật linh hồn như Tô Hàn nữa, mà thực lực của toàn bộ Phượng Hoàng Tông cũng cực kỳ, phải gọi là kinh khủng. Ok, như vậy thì chúng ta lại hơi lố thời gian một tí rồi, nhưng mà mong các bạn cũng thông cảm là hôm nay mình thấy cái đoạn nó đang hay, nên mình đọc hơi quá một tí, mình đọc nhiều sao các bạn nghe nhiều, các bạn lại cảm thấy ngán. Nhiều ông nó bảo tôi là nghe chuyện đi làm 8 tiếng một ngày cảm thấy bị bội thực về tiên hiệp. Thì tôi bảo công nên chọn lọc những cái chuyện nó hay hay, chúng ta có thể nghe đi nghe lại. Có những cái bộ chuyện ấy, nha. Tức là nó không phải là tất cả, nhưng có những bộ chuyện hay, tôi nghe đi nghe lại nhiều lần, thậm chí là các bạn chỉ cần bật cho tôi nghe đúng một câu ở trong cả một cái bộ chuyện dài cả 100.000 phần ấy, bật một câu, tôi sẽ biết nó đang nằm ở trong tình huống nào. Chỉ cần một câu thôi, không cần nhiều. Nhưng mà cái câu đấy nó phải mang tính chất đặc thù một tí chứ. Một cái câu mà ông chỉ nói mỗi là đây là yêu thú xâm lâm thì chắc chắn là không được rồi. Như cái câu đấy nó phải, ở trong cái chương đấy nó phải nói được một cái gì đó nó đặc thù. Ví dụ thôi, là nó nói là ví dụ như ở chỗ Lăng Tiếu là có giao chiến với người này có đặc điểm như nào. Tức là một câu nó không phải là chỉ có vài chữ mà một câu nó phải hết một cái câu chấm cho người ta viết ấy. Thì mình sẽ nhận ra ngay nó đang ở cái tình huống nào, nó đang ở đoạn nào. Ấy là đối với những cái bộ truyện mà mình đã nghe đi nghe lại nhiều lần, những cái bộ truyện hay mình thích. Còn không phải chuyện nào mình cũng có thể nhớ được như vậy, tại vì bây giờ mình cũng có tuổi rồi. Trí nhớ nó không còn ok lắm, nhưng mà tôi có một thằng em nó có trí nhớ kinh khủng tởm về các cái nhân vật này mà nó còn trẻ lắm, nó chỉ tầm ngoài 30 thôi. Nói chung là nể thực sự, mà nó cũng rất là quan tâm đến tôi và có khi có việc gì thì nó đều hỗ trợ cả, nhưng mà tôi nể thực sự, tức là nó không phải là nó nhớ về cái tình tiết câu chuyện giống như tôi đâu. Tôi mà thích bộ truyện nào ấy là tôi nghe đi nghe lại, nhưng mà thực ra thời gian gần đây bận không có nghe. Nhưng mà tôi nhớ có một lần ngày xưa mà hồi tôi còn ít đọc truyện ấy, tôi vừa làm việc tôi nghe, mà có những cái bộ truyện tôi nghe đến mười mấy lần đấy, không nghe mười mấy lần, nghe đi nghe lại, tôi nghe đến mức độ tôi thuộc từng cái chi tiết một, từng cái nhân vật trong truyện. Mình vô tình thôi, tự mình thuộc thôi, tại mình thích thì nó là như vậy. Nhưng thằng này nó lại nghe theo các kiểu là nó hệ thống các loại nhân vật nha. Trong cái chuyện này có lớp nhân vật nào, nhân vật tuyến chính, nhân vật nào, nhân vật tuyến phụ, nam chính, nữ chính nào. Có lần anh em ngồi uống rượu ấy, tôi không thể đú được với nó về cái khoản đấy luôn. À luôn, bộ nào chỉ cần các bạn nhắc tên một phát, nó đã từng nghe rồi, nó sẽ nhớ nhân vật chính tên gì, nhân vật phản diện tên gì, nhân phụ tên gì, đoạn nào hay, đoạn nào dở. Bạn thấy nể không? Kinh khủng như thế. Nhưng mà bây giờ chính vì nó nghe ở cái chọn lọc như thế, nên bây giờ nó bị kén chuyện dã man luôn. Bây giờ 10 bộ truyện tôi đọc nó chỉ nghe được 2-3 bộ thôi, tức là nó bảo mấy cái bộ đấy chỉ mỗi đoạn đầu hay thôi, cái đoạn giữa thì không hay. À, nó đang đi tìm những cái chuyện hay, suốt ngày nó hối tôi đi tìm những cái chuyện hay đọc, mà các bạn bảo bây giờ mấy thằng viết chuyện hay nó còn viết chuyện nữa đâu, đi tìm nó khó lắm. Nên là mình phải biết trân trọng đọc từ từ thôi, các ông cứ nhanh. Nếu mà muốn nghe nó kiểu mà làm cả ngày thì các bố phải chấp nhận nghe đi nghe lại thôi, chứ còn giờ tôi cũng chả cách nào cả. Tôi này tôi cày, tôi cảm thấy bản thân tôi mẹ bây giờ không phải lo công việc con cái nữa, chỉ có mỗi đọc truyện, sau đó là đi chợ nấu cơm cho chính bản thân mình. Nó cũng mất thời gian nhưng mà không đáng kể. Bây giờ tôi ngủ rất ít, một ngày tôi đọc 7-8 phần, thậm chí có hôm 8-9-10 phần là tôi cảm thấy tôi cực kỳ trâu bò đấy. Tại vì đọc truyện này nó không đọc liên tục đâu, cũng đọc hết một phần xong ấy ra cũng phải ngồi ngậm nước chè rồi ngậm siro ho các kiểu nó mới hồi giọng lại để đọc tiếp chứ. Mà đấy là nếu mà đọc đến phần thứ 6-7 rồi thì ngậm những cái đấy nó không còn tác dụng nữa, tôi cứ phải đằng hắng liên tục, nếu không là không được. Nhưng mà mình cũng thích đọc và mình cũng muốn chiều mọi người thì không có lý gì mình không đọc cả. Nhưng mà đọc vậy nó phá họng ghê lắm. Tôi chẳng biết là có thể do họng tôi nó yếu nên là tôi đọc như vậy bị phá họng, không biết các bạn như nào. Mình thế này là mình cảm thấy mình hết sức cố gắng rồi, cũng mong các bạn thông cảm nếu mà có có những cái nào nó không kịp hoặc nó không đáp ứng được yêu cầu của các bạn thì các bạn dán dấm bỏ qua. Xin lỗi bởi vì những cái đoạn hắng giọng ấy tôi không thể tìm mà tôi cắt ra từng đoạn để bỏ nó đi được. Nó thật là cái đấy nó rất là cầu kỳ, nó tốn thời gian các bạn ạ. Nên là các bạn thông cảm tôi nhé. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.